Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, kẻ săn thú. Căn phòng ngủ này diện tích ước chừng 25 bình mét khoảng chừng. Vị trí trung tâm trưng bày một cái giường lớn. Tại trên giường lớn còn trưng bày các loại súng ống. Có AK súng trường, có sa mạc phong bạo, còn có một hệ liệt súng lục cùng dao quân dụng. Khiến cho cả phòng tràn ngập một cỗ buôn bán vũ khí nhân vị nói. Tại phòng ngủ một bên làm theo trưng bày một cái bàn để máy vi tính. Trên bàn để máy vi tính còn trưng bày đủ loại súng lục. Có chút bất phàm, bất quá, những này không có chút nào hấp dẫn độc sư Miyake ánh mắt. Ánh mắt của hắn từ bên trong phòng đảo qua. Cuối cùng rơi ở một bên trên ghế salon. Ở trên ghế salon nằm một tên nam tử. Cầm trong tay hắn một cái điện thoại di động. Hai mắt nhắm nghiền. Tại hắn mắt phải vị trí không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ toàn bộ ghế sofa cùng sàn nhà. Chết. Nhìn lấy này yên tĩnh nằm trên ghế salon nam tử. Độc sư Miyake mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cất bước đi qua. Hắn cái này mới nhìn rõ ràng nam tử bộ dáng. Nam tử nhìn qua chừng 30 tuổi. Khuôn mặt gầy gò, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ màu trắng Âu phục, hắn toàn bộ mắt phải bị móc sạch xuyên thủng, thậm chí độc sư Miyake có thể từ hắn mắt phải xem đến phần sau ghế salon bằng da thật. Gia hỏa này con mắt tựa như là bị vật gì đó đem hắn mắt phải tính cả đầu cho xuyên thủng. Máu tươi không ngừng mà từ trống rỗng trong hốc mắt chảy ra, bò đầy hắn khuôn mặt, nhuộm đỏ áo quần hắn. Độc sư Miyake ánh mắt từ trên người nam tử rời đi đến. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên vách tường. Tại màu trắng trên vách tường. Một khỏa dính đầy máu tươi con ngươi bị một mũi tên nhọn đinh ở trên vách tường. Lộ ra đến vô cùng âm u cùng khủng bố. Đi đến vách tường trước. Độc sư Miyake cũng không hề để ý này một con mắt. Hắn sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại này xuyên thủng con ngươi lợi trên tên. Một lát sau, độc sư Miyake từ trong túi quần móc ra một cái bao da mang theo trên tay. Sau đó xòe bàn tay ra đem lợi kiếm từ trên vách tường cho lấy xuống. Cái này mũi tên nhọn dài ước chừng 8 cm, toàn thân đen nhánh, từ đắt đỏ cùng cực hắc viêm kim chế tạo. Tạo hình tựa như là Barrett chuyên dụng đánh lén viên đạn. Tại đầu mũi tên vị trí có một cái nhỏ bé không thể nhận ra quái dị tiêu ký. Tựa như là một đầu dương nanh múa vuốt độc xà. Cầm cái này mũi tên nhọn. Nhìn lấy phía trên tiêu ký. Độc sư Miyake trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kẻ săn thú đám người kia đến a. Theo độc sư Miyake lời nói rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Một đầu màu đen nhánh dây thừng trong lúc đó từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Quỷ dị quấn quanh ở sân thượng bên ngoài hàng rào phía trên. Sau đó cánh tay hắn bỗng nhiên vừa dùng lực. Một cỗ cự đại kéo xe chi lực bỗng nhiên bạo phát. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bay vọt ra ngoài. Biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Tại nhà này cao ốc đỉnh đầu. Một tên toàn thân bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh nhìn lấy này nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Độc sư Miyake trên khóe miệng hiện ra một cái nụ cười âm trầm. Trong phòng bệnh, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Thư Thủ Thí Thiên, Kim Sư Antonio, các loại đông đảo quân vương điện thành viên thì là tụ tập cùng một chỗ. Kẻ săn thú, những tên kia đến tới nơi này làm gì? Trên giường bệnh, Lam Phong nghe được độc sư Miyake báo cáo mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Sau một lát, Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào độc sư Miyake trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tin tức xác định a. Nghe vậy, độc sư Miyake thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đem hắn thu lấy phát hiện này mũi tên nhọn từ trong túi quần móc ra đưa tới Lam Phong trước mặt. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Coi ta truy tung sát thủ kia trò chuyện tín hiệu ngọn nguồn vị trí chỗ ở lúc. Nơi đó chỉ huy đã tử vong. Mà giết chết hắn chính là chi này tử vong đi săn tiễn. Lam Phong từ độc sư Miyake trong tay tiếp nhận này mũi tên nhọn. Cẩn thận quan sát một lát sau. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này thật là thú liệp thần điện kẻ săn thú mới vừa có tư cách phân phối tử vong đi săn tiễn. Nhìn tới, cái kia nên nữ nhân chết tiệt chỉ sợ cũng đi vào hoa hạ. Anna, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu, muốn ánh mắt rơi ở một bên nguyệt quang chi thần Diana trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Nghe được Lam Phong lời nói, nguyệt quang chi thần Diana lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau một lát nàng lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bằng vào ta đối nữ nhân kia hiểu biết, lấy nàng tính cách hẳn là không sẽ rời đi phía tây hắc ám thế giới. Lần này đến chỉ sợ cũng vẻn vẹn dưới tay nàng kẻ săn thú. Đón đến, Diana tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, cũng có một khả năng khác. Thập làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào Diana trên thân. Chờ đợi lấy nàng đoạn dưới. Đến không nhất định là thú liệp thần điện người, mà là chúng ta quân vương điện hắn địch nhân. Nguyệt quang chi thần Diana trầm ngâm một lát sau, vừa rồi nhàn nhạt mở miệng. Nếu thật là thú liệp thần điện kẻ săn thú, ta nghĩ bọn hắn không có khả năng lưu lại bại lộ bọn họ thân phận manh mối. Cho nên ta hoài nghi là có người cố ý toát ra thú liệp thần điện kẻ săn thú. Dùng cái này đến bốc lên chúng ta càng thú liệp thần điện ở giữa đấu tranh. Chấm ngoặc kép, nghe được nguyệt quang chi thần Diana lời nói. Mọi người tại đây mi đầu đều là nhịn không được nhíu chặt cùng một chỗ. Tại bọn họ đám người này ở trong cũng chỉ có nguyệt quang chi thần Diana đối nữ nhân kia thú liệp. Chi thần Diana nhất là hiểu biết, bởi vì đã từng các nàng là một đôi tốt nhất thân tỉ muội. Chuyện này giao cho ta qua điều tra chứng thực đi. Trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt thanh âm thì là từ một bên quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao truy tung điều tra phương diện này cũng chỉ có thiên nhãn mới là nhân tuyển tốt nhất. Quay đầu hướng thiên nhãn dặn dò. Cẩn thận một chút. Sau đó, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi ở một bên thư thủ thí thiên trên thân. Mỉm cười, thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thủ đô bang hội ngầm phương diện này có cái gì tiến triển? Nhân viên đã tung ra ngoài. Sơ bộ bố cục đã hoàn thành. Nhưng là quan hệ còn chưa có đúng chỗ. Muốn hoàn thành thống nhất còn cần thời gian nhất định. Thư thủ thí thiên trầm ngâm một lát. Nói ra, từ hắn đi vào thủ đô lên vừa bắt đầu hiểu biết thủ đô bang hội ngầm thế lực các loại vấn đề. Lại phát hiện trong này sự tình xa hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại những này trong bang hội vậy mà ẩn giấu đi cực kỳ lợi hại hoa hạ cổ võ cao thủ. Mà lại còn không chỉ một vị. Cho dù là lấy hắn thân thủ đối phó cũng là tương đương phiền phức. Những chuyện này đều trước thả một chút đi. Nghe được thư thủ thí thiên lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ này đen nhánh trên bầu trời. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, ta theo Tô Tần hai nhà sổ sách cũng cần phải tính toán. Nghe vậy, thư thủ thí thiên cùng nguyệt quang chi thần Diana bọn người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Bọn họ chỗ đi theo người quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Thanh âm hưng phấn thì là từ quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, chúng ta lúc nào động thủ? 3 ngày sau đó, lạnh lẽo thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.